Ba người giao lưu một phen, bọn hắn liền không lại chần chờ, bắt đầu điều tra chuyện che giấu. Tại quan bằng ba người điều tra lúc, Mạc Thanh Vân đã khống chế phi thuyền theo Đông Dương ở trên đảo rời đi. Cái này Lục Thiên Hội thật sự là giàu có, từng cái nho nhỏ phân đà thiên chi tinh thạch số lượng tựu tiếp cận 2 ức. Kiểm kê một phen Lục Thiên Hội phân đà thu hoạch, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh hỉ, rất hài lòng thu hoạch lần này. Kể từ đó, trên người hắn thiên chi tinh thạch số lượng tựu đạt đến gần 300 triệu tình trạng. 300 triệu số lượng nhìn không ít, nhưng hắn trưởng khống mấy cái thần vương cảnh dược thần tiêu hao cũng là phi thường khổng lồ. Đem thiên chi tinh thạch thu lại, Mạc Thanh Vân lại lộ ra vẻ tiếc hận, nói: Lục Thiên Hội trong phân đà, mặc dù thiên chi tinh thạch số lượng khổng lồ, nhưng cách khác tài nguyên tu luyện lại là gần như không có. Mạc Thanh Vân tiếc hận một câu, hắn liền là trong lòng hơi động, có một cách to gan ý nghĩ. Cái này Lục Thiên Hội điều tra tin tức của ta, muốn gây bất lợi cho ta, ta muốn hay không dò xét hắn sở hữu phân đà rất nhanh. Mạc Thanh Vân tựu lắc đầu, vứt bỏ ý nghĩ này. Chỉ là diệt một cách phân đà, nhiều nhất gây nên Đông Lai quần đảo chú ý. Đông Lai quần đảo đà chủ chỉ là thần vương cảnh trình độ cường giả, còn chưa đủ dùng uy hiếp được nó. Nhưng nếu như diệt quá nhiều, gây nên toàn bộ Lục Thiên Hội chú ý, vậy coi như có một ít phiền toái. Đến lúc đó, Lục Thiên Hội xuất động thần đế cường giả, cho dù không thể đem hắn đánh giết, cũng sẽ để hắn đi đường trở nên không thuận. Đem ý nghĩ này vứt bỏ, Mạc Thanh Vân liếc nhìn một chút phía trước. Mạc Thanh Vân tựu đối Ngao Liệt nói: tìm một chỗ cập bến, chúng ta nghỉ ngơi một chút. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Ngao Liệt lên tiếng, hắn tựu lựa chọn địa phương dừng lại. Lần này lựa chọn đảo, so trước đó Đông Dương đảo lớn hơn nhiều, bên trong có không ít thành trì. Đơn giản lựa chọn thoáng cái, Mạc Thanh Vân đi vào lớn nhất thành, nhìn thấy thành trì danh tự. Đông Lai thành, nhìn thoáng qua thành tên, Mạc Thanh Vân tựu đi vào bên trong. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân hai người tìm một khách sạn tựu đặt chân ở lại. Thái Cổ Chí Tôn 325 chương 3205 không huyền thiếu nữ tựa hồ lại bị người theo dõi. Mạc Thanh Vân tiến vào trong khách sạn, hắn tựu những mày, phát giác một chút không thích hợp. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân cũng liền không thèm để ý, biết rõ là ai đang theo dõi hắn. Không có gì bất ngờ xảy ra, theo dõi hắn người khẳng định vẫn là Lục Thiên Hội. Liên quan tới Đông Lai quần đảo Lục Thiên Hội, hắn đã làm một chút điều tra. Thực lực tối cường đà chủ cũng chỉ là thần vương cảnh trung kỳ, đối với hắn cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Nếu như đối phương không thức thời, Mạc Thanh Vân không để tâm cho hắn một chút giáo huấn. Mạc Thanh Vân đi vào trong khách sạn, Ngao Liệt liền đi an bài chỗ ở, thuận tiện điểm một chút thịt rượu. Đem khách sạn đại sảnh liếc nhìn một chút, Mạc Thanh Vân phát hiện bên trong đại sảnh cái bàn chỉ còn lại cuối cùng một tấm. Vận khí coi như không tệ, lại có cuối cùng một cái bàn. Nhìn thấy còn lại một cái bàn, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, đi đến bên bàn nhàn nhã ngồi xuống. Mạc Thanh Vân tỏa hạ thời điểm, đại điện bên trong người nói chuyện, một tia không kém tiến vào trong tai của hắn. Hắn sở dĩ ở đại sảnh ngồi xuống, cũng là đối với những người này nói chuyện, sinh ra hứng thú rất lớn. 3000 vạn năm trước, tung hoành thiên giới dược môn thần tôn, lưu lại truyền thừa đào được. Đáng tiếc, chỉ có ám hắc thiên thánh môn tộc người, mới có thể tiến nhập dược môn thần tôn truyền thừa chi địa. Ta nghe người ta nói, đối với dược môn sư tôn đồng phủ, ám hắc thiên thánh môn tộc người rất để ý. Kia là tự nhiên đạt được dược môn thần tôn truyền thừa trở thành thần đế cơ hồ là 10 phần chắc 9. Dù sao bất kể như thế nào, cũng sẽ không có chúng ta phân. Mọi người một trận lao nhau. Nghe được đại gia lời nói, Mạc Thanh Vân trên mặt hứng thú chi sắc, lập tức trở nên càng nồng nặc. Huyết mạch của hắn bên trong cũng ẩn chứa một tia ám hắc thiên thánh môn tộc huyết mạch. Theo lý thuyết cũng là có cơ hội tiến vào. Tại Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy thời điểm, hắn cũng nghĩ đến ám thần. Thầm nghĩ, không biết ám thần đi vào thiên nhân thần vực không có. Giống như hắn biết rõ dược môn thần tôn truyền thừa, không thông báo sẽ không chạy tới giờ khắc này. Mạc Thanh Vân không nhịn được có một ít tiếc hận. Ám thần không có cùng với hắn một chỗ. Giống như ám thần cùng với hắn một chỗ. Lần này gặp phải cửa tủ thần tộc truyền thừa. Ám thần cũng có thể được một chút chỗ tốt. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc Ngao Liệt xử lý tốt nhà ở cùng thịt rượu. Đón lấy, Mạc Thanh Vân tự tiếp tục lắng nghe bốn người nội dung nói chuyện. Không bao lâu, Ngao Liệt chỗ điểm thịt rượu toàn bộ đều bị đưa ra. Thịt rượu đưa ra, Mạc Thanh Vân tự vừa ăn, nghe xong lắng nghe người bên cạnh nói chuyện. Tại Mạc Thanh Vân lắng nghe mọi người lúc nói chuyện. Một đám người mặc màu trắng trường sa, khí chất tiên linh, thoát trần, thanh nhã nữ tử, đi vào khách sạn này bên trong. Nhìn xem đi vào khách sạn nữ nhân, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động. Theo trên người của các nàng, cảm ứng được một cỗ cảm giác quen thuộc. Thật đẹp a, loại khí chất này cũng liền không huyền thiên thánh tộc nữ tử mới có thể đã có được. Một mực nghe người ta nói không huyền thiên thánh tộc bên trong ra mỹ nhân, lời này thật là một điểm không giả. Nghĩ không ra, ta đời này lại may mắn nhìn thấy không huyền thiên thánh tộc người, thật là không uổng công đời này. Nhìn xem tiến vào khách sạn chúng nữ, bốn người một trận lao nhau. Chúng nữ muốn mấy gian khách phòng, các nàng tựu nhìn về phía trong đại điện tìm kiếm có thể tỏa hạ cái bàn. Chúng nữ đơn giản liếc nhìn thoáng cái, để các nàng cảm thấy ngoài ý muốn, một cái không cái bàn đều không có. Các vị tiên tử, chúng ta cái bàn có thể tặng cho các ngươi. Mấy vị cô nương, nếu là không ngại, có thể cùng chúng ta ngồi xuống. Nhìn thấy chúng nữ biểu hiện, người bên trong đại sảnh đều xuôn soi. Cùng những người khác xuôn soi so sánh, ngồi ở kia nhàn nhã ăn uống vào Mạc Thanh Vân tự lộ ra phá lệ chói mắt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, không huyền thiên thánh tộc chúng nữ tự trao đổi lẫn nhau một ánh mắt. Các nàng quyết định tiến đến cùng Mạc Thanh Vân ngồi cùng bàn. Mạc Thanh Vân vừa rồi biểu hiện, để các nàng bọn người cảm thấy cùng Mạc Thanh Vân ngồi cùng bàn sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Chỉ chốc lát, chúng nữ đi vào Mạc Thanh Vân bên người. Một nữ đi lên phía trước, hỏi: vị công tử này, tỷ muội chúng ta mấy người có thể hay không cùng ngươi ngồi chung một bàn? Không thể đối với vị nữ tử này thanh niên. Mạc Thanh Vân không chút do dự cự tuyệt. Mạc Thanh Vân câu trả lời này không riêng không huyền thiên thánh tộc chúng nữ ngốc trệ, bốn người cũng ngốc trệ. Trước mắt chúng nữ thân phận gì bọn hắn là lại biết rõ rành rành. Nếu có thể cùng bọn hắn đáp lên quan hệ, đem có thể cùng thiên giới đỉnh tiêm thế lực không huyền thiên thánh tộc liên lụy một chút vi diệu liên hệ. Đôi này tại bình thường người mà nói chính là vạn năm vừa gặp cơ duyên. Mọi người bây giờ không có nghĩ đến Mạc Thanh Vân đối mặt chuyện như vậy, vậy mà không chút do dự cự tuyệt. Ngươi cự tuyệt thỉnh cầu của ta hỏi thăm Mạc Thanh Vân thiếu nữ. Một đôi mắt đẹp chừng đến lão đại. Đối kết quả này rất là ngoài ý muốn. Dưới cái nhìn của nàng, Mạc Thanh Vân nghe được câu hỏi của nàng, hẳn là kích động quét dọn giường chiếu đón lấy. Thế nhưng là kết quả Mạc Thanh Vân lại là một mặt lạnh lùng, không chút do dự cự tuyệt. Thiếu nữ nghĩ nghĩ, nàng liền là cong lên miệng, nói: hắn khẳng định là dục cầm cố túng, muốn dùng cái này biểu hiện ra khác biệt, vậy mà gây nên chú ý của chúng ta. Lòng của thiếu nữ bên trong nghĩ như vậy, tâm tình của nàng đã tốt lắm rồi. Nghe được thiếu nữ truy vấn, Mạc Thanh Vân liếc mắt nhìn hắn, nói: không sai, ta không muốn cùng ngươi bọn họ ngồi cùng bàn dùng cơm. Giống như các ngươi muốn tìm vị trí, có thể đi những người khác vị trí, bọn hắn hẳn là sẽ phi thường vui lòng. Nếu như nói Mạc Thanh Vân mới vừa rồi là hàm xúc, liền là trực tiếp cự tuyệt. Mạc Thanh Vân thái độ này để không huyền thiên thánh tộc mấy thiếu nữ tâm tình lập tức trở nên càng thêm không xong. Các nàng đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên bị lạnh lùng như vậy đối đãi. Không để ý tới mấy thiếu nữ tâm tình, Mạc Thanh Vân tiếp tục dùng cơm, nghĩ đến vượt môn thần tôn sự tình. Hứ, ngươi không cho chúng ta ngồi, chúng ta càng muốn ngồi. Mấy thiếu nữ giao lưu một ánh mắt, các nàng tự không phục tại cái bàn phủ cận ngồi xuống. Nhìn thấy chúng nữ biểu hiện, Ngao Liệt lập tức khó chịu, muốn xua đuổi các nàng rời đi. Bất quá,

Mạc Thanh Vân khinh bỉ bĩu môi, nói: ngươi tựa hồ đắc ý quá sớm, ta dám lưu lại ngươi cùng ngươi khiêu chiến, sao lại chỉ có điểm này thủ đoạn? Muốn cho ta làm ngươi đá mài đao, phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Phong ấm chi môn Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền là một trưởng oanh ra, oanh ra một cách huyền diệu quang môn. Quang môn tốc độ cực nhanh, đảo mắt không có vào hoán hồn tộc lão tổ thể nội, bắt đầu phong cấm huyết mạch của hắn, thần lực và thần hồn. Chợt hoán hồn tộc lão tổ tán phát khí thế liền bắt đầu cực tốc suy yếu xuống tới. Vẹn vẹn chỉ một lát sau, hoán hồn tộc lão tổ tu vi tựu theo chuẩn thần đế trình độ rơi xuống đến thần vương sơ kỳ tình trạng. Không chỉ có như thế, hắn tu vi rơi xuống còn không có ngừng, vẫn còn tiếp tục suy yếu. Nhìn thấy tình huống như vậy, hoán hồn tộc lão tổ lập tức luống cuống, không ăn vào trước bình tĩnh cùng thản nhiên. Cái này, đây là thủ đoạn gì? Hoán hồn tộc lão tổ kinh hô một tiếng, hắn tựu sinh ra khiếp ý, không còn dám tiếp tục lưu lại xuống dưới. Theo hắn tu vi rơi xuống, hắn chỗ có được thực lực cũng bắt đầu cực tốc suy yếu. Giống như hắn không nhanh chóng rời đi, rất có thể hội sẽ ngòm tại đây. Thái cổ chí tôn 325 chương 3210 ngoài ý muốn gặp nhau muốn chạy trốn sao? Nhìn thấy hoán hồn tộc lão tổ biểu hiện, Mạc Thanh Vân tự đoán ra ý nghĩ của hắn, ánh mắt hí ngược nhìn xem hắn. Không đợi hoán hồn tộc lão tổ đáp lại, Mạc Thanh Vân biểu lộ lạnh lùng mấy phần, tiếp tục nói: mệnh của ngươi là ta cho, ngươi không cảm kích của ta coi như xong, lại vẫn một lòng nghĩ đối phó ta. Như ngươi loại này vong ăn phụ nghĩa hạng người, liền nên vĩnh thế không phải luân hồi. Đã giúp ngươi phục sinh là sai lầm, ta tự thu hồi tính mạng của ngươi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự điều khiển cung hán khanh mấy cái dược thần điên cuồng công kích hoán hồn tộc lão tổ. Cung hán khanh mấy cái dược thần đã chết, cũng không có mình ý thức, hoàn toàn dựa theo Mạc Thanh Vân ý thức làm việc. Bởi vậy, bọn hắn đang xuất thủ thời điểm tuyệt không sợ hãi cái chết. Cung hán khanh mấy cái dược thần không sợ tử vong, không có nghĩa là hoán hồn tộc lão tổ cũng giống vậy. Tại cung hán khanh mấy cái dược thần vây công dưới, hoán hồn tộc lão tổ lâm vào hiểm tượng hoàn sinh bên trong. Trái thiểm phải tránh không dám ngạnh bính. Tiếp tục như vậy, không bao lâu, ta liền sẽ trọng thương bỏ mình. Nhìn thấy tình cảnh của mình, hoán hồn tộc thần sắc căng cứng, ánh mắt hướng Mạc Thanh Vân nhìn sang, nói: nhất định phải giải quyết tiểu tử kia, mới có thể đem của ta nguy cơ hóa giải. Ý nghĩ như vậy sinh ra, hoán hồn tộc lão tổ tựu thân ảnh lói lên, hướng phía Mạc Thanh Vân bay nhào mà đi. Hắn hành động này ý tứ lại rõ ràng cực kỳ. Giờ khắc này, hoán hồn tộc lão tổ đối mấy cái dược thần công kích trực tiếp từ bỏ chống cự. Chắc hẳn hắn thấy chỉ cần đem Mạc Thanh Vân cầm xuống quản chi đổi được một tiếng trọng thương cũng không sao. Đây là chính ngươi muốn chết. Nhìn thấy hoán hồn tộc lão tổ cử động, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vỉnh, hiện ra một vòng khinh miệt cười lạnh. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân trong tay nhiều một cái khí thế kinh người đại đạo bản nguyên. Diệt đem đại đạo bản nguyên tế ra đến, Mạc Thanh Vân không chút do dự, liền đem nó cho thúc sục. Chợt từng đạo có thể so với thần vương công kích lực lượng tựu theo đại đạo bản nguyên bên trong oanh ra ngoài. Không nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, hoán hồn tộc lão tổ thần sắc đại rung động, trong mắt chất đầy vẻ không cam lòng. Hắn vừa mới phục sinh không lâu, còn không có thực hành chính mình hoành đồ bá nghiệp, không cam lòng cứ như vậy chết đi. Rầm rầm rầm, đại đạo bản nguyên đánh trúng hoán hồn tộc lão tổ, tựu bộc phát ra kinh người tiếng vang, sinh ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Tại cỗ lực lượng này lúc bộc phát, Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, nhanh chóng thối lui đến phương xa đi. Thôi động đại đạo bản nguyên đánh trúng hoán hồn tộc lão tổ, Mạc Thanh Vân không có chút nào chủ quan, thần sắc căng cứng nhìn chăm chú phía trước. Còn như cung hán khanh mấy cái dược thần cũng bị Mạc Thanh Vân ra lệnh canh giữ ở thần lực phong bảo bốn. Thời gian chậm chậm trôi qua. Theo thời gian trôi qua, khí thế bức người thần lực phong bảo bắt đầu một chút xíu tiêu tán. Tại thần lực phong bảo sắp tiêu tán lúc, một thân ảnh cực tốc thiểm độn theo trong gió lúc cực tốc chui ra ngoài. Giết trông thấy đạo thân ảnh kia xuất hiện, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo đối mấy cái dược thần ra lệnh. Đạt được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, cung Hán Khanh mấy đại dược thần thân ảnh lói lên, tự hướng phía Hoán Hồn tộc lão tổ truy sát đi lên. Đáng tiếc là Hoán Hồn tộc lão tổ trung quy là chuẩn thần đế cường giả, mặc dù hắn tu vi bị phong, nhưng thực lực vẫn như cũ không phải cung Hán Khanh mấy cái dược thần có thể so sánh. Tại hắn thi triển bí thuật đào mệnh dưới, muốn đuổi giết hắn vẫn là rất khó. Tiểu tử, bút chứng này bản tỏa nhớ kỹ, đợi bản tỏa tấn cấp thần đế lại tới tìm ngươi tính sổ sách. Hoán Hồn tộc lão tổ đồn xa lúc, phẫn nộ của hắn lời nói từ đằng xa truyền tới. Nghe Hoán Hồn tộc lão tổ, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, hừ nhẹ một tiếng nói, lần này tính ngươi vận khí tốt, lần sau lại để cho ta gặp phải lời nói, ta chắc chắn ngươi mắt xếp, rút khô máu của ngươi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự thu hồi cung Hán Khanh mấy cái dược thần, đem bọn hắn đưa vào tạo hóa đại lục bên trong, giải quyết Hoán Hồn tộc lão tổ cái phiền toái này. Mạc Thanh Vân không có dừng lại, tiếp tục điều khiển kiếm ảnh phi thuyền đi đường. Sau đó trên đường, Mạc Thanh Vân vẫn như cũ gặp được không ít phiền phức, nhưng toàn bộ đều để hắn nhẹ nhõm giải quyết. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, Vạn Quốc Quỳnh mấy người một mực không có xuất hiện, không biết tại làm một chút cái gì. Tính mấy tên này thức thời, không có tới cửa đi tìm cái chết. Lúc này muốn về đến Man Yêu Thần Châu, cũng không thấy Vạn Quốc Quỳnh mấy người. Mạc Thanh Vân trong lòng lặng yên suy nghĩ, lúc này thời gian của ta gấp gáp, nhất định phải nhanh tiến về Vô Ưu Cốc. Chờ ta theo Vô Ưu Cốc ra, sẽ chậm chậm cùng hắn tính sổ sách. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng cân nhắc ở giữa, hắn tiến vào Man Yêu Thần Châu địa giới. Theo tiến vào Man Yêu Thần Châu, truy sát cũng đình chỉ, trên đường đi trở nên thuận lợi không ít. Bất quá, Mạc Thanh Vân không có buông lòng cảnh giác, ngược lại trở nên càng thêm cẩn thận. Man Yêu cùng Chí Yêu nội đấu không ngừng, hắn xem như Chí Yêu nhất mạch người, rất dễ dàng gây nên Man Yêu cầu thị. Có đôi khi, ngươi càng lo lắng cái gì thường thường tựu càng ngày cái gì. Tại Mạc Thanh Vân cẩn thận né tránh lúc, vẫn là gây nên một đám Man Yêu chú ý đối với hắn tiến hành đoạn cản. Để Mạc Thanh Vân càng để ý hơn bên ngoài, giờ phút này đoạn cản hắn Man Yêu lại là hắn người quen biết cũ. Lại là nó, nguyên lai đầu này đại cẩu lại chạy đến Man Yêu Thần Châu nội địa. Nhìn về phía trước chúng Man Yêu bên trong, một cái thân ảnh quen thuộc, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước đó tại trong vết nứt không gian, hắn chuẩn bị tìm Long Trảo Liệt Dương báo phiền phức. Kết quả Long Trảo Liệt Dương báo không thấy. Kết quả này để Mạc Thanh Vân có chút thất vọng, sau đó cũng liền nhàn nhạt quên đi. Nghĩ không ra thời gian qua đi một đoạn thời gian, lại cái này gặp nó. Nhìn nó dáng vẻ tựa hồ lẫn vào không tệ. Nhìn xem bị chen chúc Long Trảo Liệt Dương báo, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh hãi, hiếu kỳ dò xét nó vài lần, kinh nghi nói: "Ồ, gia hỏa này tu vi vậy mà đột phá đến thiên thần cảnh, tốc độ tu luyện ngược lại là thật mau. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong đoạn thời gian này mặt nó hẳn là gặp kỳ ngộ." Mạc Thanh Vân dò xét Long Trảo Liệt Dương báo lúc đối phương cũng đang quan sát hắn, trong mắt đồng dạng là chất đầy kinh hãi. Nó lần đầu nhìn thấy Mạc Thanh Vân lúc, Mạc Thanh Vân chỉ có thiên binh cảnh tu vi. Bây giờ mới trôi qua một năm không đến, Mạc Thanh Vân tu vi lại tiếp cận đại thần cảnh. Dạng này tốc độ tu luyện, so với nó còn nhanh hơn không ít. Giống đánh giá Mạc Thanh Vân vài lần, Long Trảo Liệt Dương báo không nói nhảm, trực tiếp mệnh lệnh thủ hạ công kích. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, thật sự là một chút cũng không giả. Cái này ngốc cậu nhìn thấy Long Trảo Liệt Dương báo cử động, Mạc Thanh Vân khẽ cười một tiếng, không có bối rối chút nào cùng e ngại. Giờ phút này hắn nhìn về phía Long Trảo Liệt Dương báo, trong ánh mắt chỉ có mãnh liệt trào phúng cùng hí ngược. Chơi cùng ngươi một chút, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền là thân ảnh lói lên, phóng tới Long Trảo Liệt Dương báo thủ hạ.